chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220, chương 1220 ảnh hậu lương siêu hồng. Chương 1220, 1221 ảnh hậu lương siêu hồng ân. Cũng không nhất định, diễn kịch nói, chỉ là hôm nay trùng hợp, ta muốn làm điểm có ý nghĩa sự tình tương đương. Ân hừ, chính là, tương đối dốc lòng sự tình, tới một chuyến phàm trần, tổng muốn thể hội hạ nhân sinh đi. Bàn tay vàng khai đến quá nhanh, nhanh chóng tới rồi cao nhất phong, cảm giác này lúc sau, cũng không biết muốn làm cái gì, Tư Đồ Phong cười khổ nói. Cũng là, nha đầu muốn làm cái gì, liền đi thôi, ta không khác yêu cầu, xứng đôi ngươi là được tương đương. Ta đây nếu là đương diễn viên, ngươi chẳng phải là muốn đi làm ca sĩ, cũng không phải không được, nói Tư Đồ Phong, trước kia luôn là ta ca hát cho ngươi nghe, ngươi còn không có ca hát cho ta nghe quá đâu. Tư Đồ Phong khóe miệng vừa kéo nói, không có sao, thật sự không có ra, bằng không, ngươi cho ta hiện trường tới một đầu, ngươi nếu là sẽ ca hát nói, ngươi liền đi đương ca sĩ, chúng ta, cường cường liên hợp, đi chinh chiến giới giải trí. Tư Đồ Phong cười khổ không được nói, nha đầu ngươi thật đúng là chính là, nói phong chính là vũ kia bằng không đâu, tổng muốn nhanh chóng tìm hảo con đường đi đi thôi. 3 năm không ngắn, khá vậy không dài, nháy mắt là có thể đi qua kia, ngươi định đoạt vậy ngươi mau sướng a. Tư Đồ Phong cười khổ nói, ta đã quên mất, trước kia ca đều như thế nào sướng, chờ ta trước thích ứng 2 ngày đi, bắt được thù lao đóng phim sau, ta đi cho ngươi báo cái ban. Tư Đồ Phong hai tròng mắt đột nhiên hơi hơi nheo lại nói. Cho nên, nhà đầu đây là tưởng bao dưỡng ta. Khụ khụ, ngươi còn không vui không thành. Ân, không vui, nếu là phàm trần, liền ấn phàm trần tới. Nam nhân ăn cơm mềm, quá mất mặt, ha ha ha ha, Tư Đồ Phong, ngươi sẽ để ý cái này sao? Hiện tại này phàm trần, lại không phải trước kia, chúng ta không có thân nhân, không có bằng hữu, cũng không ai nhận thức chúng ta, mất mặt không lại có thể như thế nào? Nha đầu, nếu hạ phàm, liền ngộ cái nói đi, cũng không uổng công đi một chuyến, tùy tâm nói sao? Ân, muốn làm gì, liền đi làm tùy tâm sự tình, chính là ngộ đạo, đạo cũng là, một bên thể nghiệm nhân sinh, một bên tu luyện, cảm giác rất không tồi. Nói Tư Đồ Phong, chúng ta hạ phàm 3 năm, người kia phân thân, muốn ai nhiều ít thiên lôi, sẽ không rất nhiều, đừng lo lắng, đói bụng sao, không phải rất đói bụng, lại muốn ăn, hảo tưởng niệm, phàm trần mỹ thực a. Vừa vặn, chuông cửa tiếng vang lên, Trần Thanh Thanh đi mở cửa. Nhân viên công tác đưa tới thù lao, dùng giấy dầu túi bao, nhìn ra 10 mấy vạn bộ dáng, ta đi, liền diễn một cái đoạn ngắn. Liền nhiều như vậy tiền, này phàm trần tiền, tốt như vậy kiếm sao? Nói thanh tạ, người nọ khách sáo nói không cần, liền rời đi, Trần Thanh Thanh ôm giấy dầu túi, phóng tới trên bàn trà nói. Đi, gia đình của ta nấu phu, mua đồ ăn lộng cơm ăn đi tương đương, ta trước ngủ một lát tương đương. Hảo, đối với này đó Tư Đồ Phong đều đã làm được thực thói quen sự tình. Đã đều không hề dị nghị, Tư Đồ Phong đi chung cư phụ cận đại siêu thị. Làm một lần đại mua sắm, dùng một lần, đem Trần Thanh Thanh 10 mấy vạn thù lao hoa đến không dư thừa hạ nhiều ít, chủ yếu. Cấp Trần Thanh Thanh đặt mua rất nhiều đồ vật, quần áo giày linh tinh, không có Trần gia đại tiểu thư thân phận. Rất nhiều đều phải từ đầu bắt đầu, Tư Đồ Phong lại không nghĩ ủy khuất nàng. Bất cứ thứ gì đều cho nàng mua tốt nhất, tiền không có. Còn có thể lại kiếm, ninh một đống đồ vật, trở về chung cư, liền thấy chung cư ngoài cửa. Bồi hồi một người, cư nhiên là kia diễn đường tăng tiểu thịt tươi, Tư Đồ Phong hai tròng mắt không. Khỏi buồn bã, mặt vô biểu tình đi qua, lại bị kia tiểu thịt tươi ngăn lại nói. Xin hỏi, Trần Thanh Thanh là ở nơi này sao? Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Người từ nào hỏi thăm tới? Ách, ta là nàng đồng sự, hỏi hạ nhà làm phim, bởi vì, ta cùng nàng kế tiếp còn có 2 chàng cùng khung diễn. Ta tưởng trước tiên đối xuống đài từ, Nga, nàng ngủ rồi, ngủ rồi. Ngươi là, Từ Đồ Phong nhàn nhạt nói, nàng lão công tương đương. Tiểu thịt tươi lập tức bỗng dưng trừng lớn hai tròng mắt nói. Sao có thể, nàng thoạt nhìn như vậy tiểu, sao có thể kết hôn, cái này, làm ngươi chuyện gì, ngoặc kép, không có việc gì, thỉnh không cần lại đây quấy rầy chúng ta, cảm ơn tương đương, rồi sau đó trực tiếp vòng khai hắn, đi chung cư, mở ra chung cư đại môn, từ đầu tới đuôi không lại nhiều cho hắn một ánh mắt diễn đường tăng nhân vật. Này, tuyệt đối đều là lớn lên đặc biệt soái. Đặc biệt chính trực này tiểu thịt tươi, cũng là như thế, vốn tưởng rằng, chính mình như vậy soái, khó được thích thượng một nữ hài tử, còn có điểm cơ hội, nhưng nhìn đến nhân gia tự xưng là lão công bạn trai. Kia Trương yêu nghiệt mạt, một giây đã bị đả kích đến thương tích đầy mình, tính, hắn vẫn là đừng tự thảo mất mặt mỹ đồ vật. Rất xa thưởng thức là đủ rồi, vẫn là đi bệnh viện nhìn xem lương siêu hồng. Kia chính là ảnh hậu, bệnh viện VIP phòng bệnh, một cái lớn lên thật xinh đẹp, ăn mặc bệnh phục, ước chừng hai mươi mấy tuổi nữ nhân, đang ngồi ở giường bệnh biểu tình thoạt nhìn hốt hoảng, hôn mê trước. Nàng phảng phất thấy được một chương thực mộng ảo mặt nghe đoàn phim tới thăm người ta nói. Là một cái lớn lên thực yêu nghiệt soái ca, cứu nàng, còn làm tốt sự không lưu danh, đi rồi, thiên, trên đời này cư nhiên còn có tốt như vậy. Như vậy soái nam nhân, ai mẹ nó cứu nàng một cái ảnh hậu, bất tử mệnh tóm được làm tiền, cầu hồi báo a, hắn, lại cái gì đều không cần, trong lúc nhất thời, cư nhiên có chút ảo tưởng hết bài này đến bài khác, phòng bệnh môn. Đột nhiên bị gõ vang lên, đem nàng kéo về thần tới, vào đi, kia sắm vai đường tăng tiểu thịt tươi liền vào được hồng tỷ. Người còn hảo đi. Tiểu Nam, sao ngươi lại tới đây, đến xem ngươi, ta còn hảo, chính là bị điểm kinh hách, bác sĩ nói không có gì trở ngại, chỉ là, kia diễn, ta không dám lại diễn, thật là đáng sợ, ta lúc ấy, còn tưởng rằng chính mình sẽ ngã chết, như vậy cao rơi xuống, Chu Nam có chút chần chờ nói. Cái kia, không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Ta sẽ làm người đại diện cùng đạo diễn giải ước, không phải cái này. Người muốn nói cái gì? Người cái kia nhân vật, đã thay đổi người, lương siêu hồng sắc mặt, lập tức kéo xuống tới, nhanh như vậy. Ta đều còn không có giải ước đâu. Là một cái, lớn lên thực mỹ nữ hài tử, nàng sung phong nhận việc, đi thế thân ngươi, kết quả đạo diễn cùng nhà làm phim. Đều thực vừa lòng, lương siêu hồng sắc mặt càng thêm khó coi nói. Hiện tại người trẻ tuổi, thật đúng là chính là, vì hồng, cái gì cũng không để ý. Không phải, nàng, khả năng chỉ là tưởng cứu cấp thôi. Người bị đưa hướng bệnh viện lúc sau, đạo diễn cùng nhà làm phim, liền đoán trước đến, người khả năng sẽ không đi trở về. Rốt cuộc, người thân phận như vậy cao, còn bị kinh hách. Hàng năm cũng không thiếu trình diễn, đoàn phim cũng rất nghèo, thỉnh ngươi tới, ngươi bất quá là nhìn tình cảm, tới hỗ trợ, hậu kỳ ngươi không vui, bọn họ cũng không hảo khuyên, cho nên, mới có thể lâm thời dùng kia diễn viên. Hết chương.